Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, 387 tảng đá cây kéo vải. Tốt hố, bởi vì mùa giải trước biểu diễn Champions League chính thi đấu. Bản trận đấu mùa giải lại từ Champions League vòng bảng thi đấu giết ra khỏi trùng vây. Dynamo Kyiv không ít cầu thủ đã bị châu Âu một đường câu lạc bộ để mắt tới. Nó bên trong Kalat thậm chí đạt được rồi Rossoneri AC Milan yêu ái. Tiền vệ Ribrov cũng tay cầm mấy phần đến từ chủ lưu giải đấu Trung Du đội bóng thư mời. Nhóm này cầu thủ trong lòng biết rõ cái này trận đấu mùa giải Champions League. Hẳn là bọn hắn có hy vọng nhất vì Dynamo Kyiv trùng kích tốt hơn thành tích cơ hội. Đến rồi mùa giải sau, bọn hắn đội hình thành viên tổ chức thực lực tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực muốn tại Wembley giữ vững một cái có thể tiếp nhận điểm số. Sau đó trở lại Kyiv, phát huy lợi thế sân nhà tái tranh thủ cầm xuống đối thủ. Nếu là đem Dynamo Kyiv đặt ở một cái bình đẳng hoàn cảnh bên trong, thực lực của bọn hắn khẳng định không đủ để từ len. Arsenal trong tay cầm tới lên cấp vé vào cửa, nhưng tăng thêm lợi thế sân nhà rõ ràng ưu thế. Bọn hắn vận dụng chiến thuật cùng sách lược đến làm, thì bạo phát ra chiến lực kinh người. Andrick sẽ không khinh thị chi này Dynamo Kyiv. Nguyên bản trong lịch sử, ngay tại cái này một năm, Dynamo Kyiv tại bát cường chiến bên trong đào thải đối thủ là ai? Bảo vệ vương miện quán quân Real Madrid. Bọn hắn tại sân khách lấy được 1-1 điểm số. Trở lại sân nhà gọn gàng 2, không lấy được thắng lợi. Andrick hy vọng Dynamo Kyiv tại lạc hậu tình huống dưới tiến hành phản công. Thế nhưng là đội bóng này chiến thuật tố dưỡng làm cho người cảm thấy kính nể cùng sợ hãi. Dynamo Kyiv cho dù một bóng lạc hậu, như cũ chủ đánh rồi phòng thủ phản công. Giữa trận dây điên cuồng chặn đường, phản kích dựa 2-3 người phối hợp, đánh thành liền nhìn hiệu quả. Đánh rồi không thành tựu lui về bố trí tốt phòng tuyến. Theo Dynamo Kyiv thích ứng sân khách tác chiến, tiến vào tranh tài trạng thái. Bọn hắn không tiếp tục cho Miuo đánh ra liên tục nhiều chân truyền lại đặc sắc phối hợp cơ hội. Tiến vào một bóng Miuo công kích bầy coi là đối phương là mềm quả hồng. Đằng đằng sát khí lại muốn tiếp theo thành. Nhưng Pirlo tại bên trong trước trận nhận bóng về sau chuẩn bị ra bóng. Đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Năm người này tiến công tổ tại phối hợp bên trong có một điểm là Andrick đang huấn luyện bên. Trong trọng điểm yêu cầu, vô luận bóng tại ai dưới chân, nhất định phải chỉ ít có hai người tại phương vị khác nhau chạy ra lỗ hổng đi tiếp ứng. Làm ra bóng điểm, thế nhưng là Pirlo phát hiện vị trí chạy nét cùng Larsson bên người đều có đối phương cầu thủ. Như bóng với hình, Rooney khoảng cách quá xa. Henry thì muốn chờ đợi một lần truyền lại làm tiếp ứng. Thế là Pirlo chỉ có thể đem bóng hướng về sau truyền. Giao cho vượt qua trung tuyến đi lên Snyder. Snyder đứng trước phía trước có người chặn đường. Hắn cũng tìm không thấy ra bóng điểm. Miễn cưỡng cùng Pirlo làm rồi cái 2-1 về sau. Lại đem bóng truyền về cho Pirlo. Andrick ở bên sân thấy cảnh này. Cho trước mặt cầu thủ đánh cái thủ thế. Để Rooney cùng Henry lui về càng sâu một chút, tối thiểu nhất đem bóng truyền đến trước trận đi, lại để cho bọn hắn người phát huy xé mở đối thủ phòng tuyến. Xáo trộn đối phương phòng thủ bố trí, cho dù mất bóng, cũng là phía trước trận mất bóng, giữa trận là kiêng kỵ nhất mất bóng khu vực. Một khi bị đối phương ở giữa sân khu vực cắt bóng thành công phát động phản kích, hậu quả khó mà lường được. Dynamo Kyiv gần nhất trong khoảng thời gian này phòng thủ không có kẽ hở. Miuo phía trước trận không cách nào hình thành hữu hiệu phối hợp. Bọn hắn hẳn là nếm thử để hậu vệ biên cũng tới trước kiến tạo. Gia tăng tiến công ra bóng điểm. Khiến cho Dynamo Kyiv phòng tuyến kéo dài. Đây càng có lợi cho sự tiến công của bọn họ đội viên tìm tới lỗ hổng vị trí chạy. Dù sao Dynamo Kyiv cho dù đánh rồi phản kích. Có thể ngay đầu tiên đẩy về phía trước tiến lúc vọt tới trước nhất giây bất quá 2-3 người mà thôi. Hiệp 1 Miuo không tiếp tục sáng tạo ra cơ hội tốt. Điểm số bình tĩnh tại 1-0 trên. Hai đội đi vào phòng thay quần áo. Andrej ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối chiến thuật đã làm một ít nhỏ xíu điều chỉnh. Xem như nhằm vào Dynamo Kyiv hôm nay phòng thủ sách lược làm ra ứng đối. Ngay sau đó nửa chàng bắt đầu sau. Miuo công kích bầy bắt đầu rồi làm bừa. Thật là kỳ quái. Miuo tiên phong trên không có một ai. Henry, Ronaldinho, Larsson, xếp thành một hàng hướng về sau rút. Ách, nhìn, vị trí của bọn hắn cùng nét là tiếp cận song song. Miuo càng giống là bày ra bốn cái trước eo. Qua trung tuyến đến Dynamo Kyiv cấm khu trước vùng. Này nhân viên quá mức dày đặc. Nhưng tối thiểu Miuo có thể ở chỗ này không ở cầu. Nhiều người nha. Hrovka làm phòng thủ hậu phương thống lĩnh. Hắn cùng Kalat giao lưu một phen. Sau đó đi xin phép huấn luyện viên chính. Bọn hắn tuyến hậu vệ không có chịu đến áp lực. Nhưng là lại không dám ép tới quá trên. Sợ đối phương đánh rồi sau lưng bóng bằng tốc độ hất ra bọn hắn. Nhưng là nhìn lấy phía trước giữa trận dây không có ưu thế. Trong lòng bọn họ cũng gấp. Lobanovsky thông qua trợ thủ cho trên trận đội viên làm ra chỉ thị. Tuyến hậu vệ ổn định. Khác trước ép. Xuống nửa chàng đánh 15 phút đồng hồ. Andrej nhìn thấy Dynamo Kyiv hậu phòng tuyến bất động như núi. Hắn chống nạnh im ắng cười một tiếng. Để tiên phong tập thể triệt thoái phía sau. Thật đúng là muốn chơi cái dẫn xà xuất động trò vặt. Chỉ cần đối phương hậu phòng tiến trước ép. Hoặc là cái nào đó cầu thủ kìm nén không được trên đoạt. Như vậy hậu phòng tiến liền sẽ lộ ra sơ hở. Henry, Larsson, Ronny, Ned. Bốn người này tại có bắn vọt không gian tình huống dưới. Cái nào tốc độ không hết bạo đối phương hậu vệ. Đã đối phương không lên làm. Vậy liền ra chiêu tiếp theo. Không cần Andrej nhắc nhở cầu thủ. Bọn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đạt được qua đề điểm. Đơn binh tác chiến. Ronaldinho bệnh cũ lại phạm vào. Rõ rõ có rảnh có thể lấy truyền cho Ned. Nhưng là không truyền bóng. Hết lần này tới lần khác muốn chính mình qua rơi trước mặt cầu thủ hậu vệ. A, nhìn, bóng bị gãy mất. Chờ một chút, trọng tài chính thổi phạt phạm quy. Haskovic cắt bóng lúc trên tay có động tác. Cái này phạm quy không rõ ràng. Nhưng trọng tài chính nhìn rõ mọi việc. Free kick vị trí không tốt không xấu. Khoảng cách bóng cửa có 37 mã. Bắn cửa xa xôi. Truyền bóng tương đối phù hợp. Dynamo Kyiv toàn đội tham dự phòng thủ. Miuo hậu vệ cũng đều đi lên chuẩn bị tranh đoạt đánh đầu. Ronny, Pielo, Schneider ba người đứng tại bóng ra trước. Ba người lẫn nhau nhìn qua, tựa hồ tại ánh mắt rằng co. Đội bên trong có quy định, cự ly xa truyền xa free kick giao cho Schneider, bắn cửa phạm vi bên trong giao cho Pielo. Ronny tại hai hạng này bên trong đều bài danh thứ hai. Không trải qua nửa trận đấu mùa giải Pielo thiếu trận tình huống dưới. Ronny thảo đao chủ phạt trực tiếp free kick hiệu quả cũng không tệ. Có kiến tạo cũng có vào bóng. Tiêu chuẩn tối thiểu nhất đã đến có thể đánh ra số liệu trình độ. Ba người trông lại nhìn lại. Schneider làm ba người trung đội bên trong tư lịch cao nhất mở rồi âm thanh. Oản tù tí, Pielo cùng Ronny nhíu nhíu mày. Đồng ý, tảng đá cây kéo vải. Ronny đào thải, tảng đá cây kéo vải. Schneider thắng ra. Ha ha ha, FC Miuo bên trong free kick cước pháp không tệ đội viên không ít. Đứng tại bóng trước ba người cũng không tệ. Bọn hắn dùng oản tù tì phương thức đến quyết định ai chủ phạt. Xem ra Ronaldinho là cái thứ nhất bị loại. Hắn một mặt buồn bực đi đến bên cạnh chống nạnh. Ống kính nói cho chúng ta biết Schneider thắng. Pielo thối lui. Dynamo Kyiv các đội viên thần kinh căng cứng. Nhìn thấy đối thủ nhẹ nhàng như vậy ở đây trên chơi oản tù tì. Giận không chỗ phát tiết rồi. Nhưng không có cách. Sân khách tác chiến, vẫn là thành thành thật thật phòng thủ. Về Kyiv sau đó giáo huấn bọn hắn. Schneider tại chủ phạt trước đó đối với Pielo cười nói. Ta cho ngươi làm yểm hộ. Pielo bất động thanh sắc nháy mắt mấy cái. Schneider chạy lấy đà. Tất cả mọi người coi là oản tù tì thắng ra hắn hội chủ phạt cước này free kick. như vậy thì là truyền trúng rồi. Thế nhưng là Snyder nhưng từ bóng ra phía trước chạy tới. Pirlo tại Snyder bóng người từ bóng ra trước hiện lên sau tiến lên một bước đưa bóng ngang gõ. Tại trung lộ không người chằm chằm phòng Rooney tiếp vào bóng ra. Tránh đi đối phương bức tường người phủ kín bắn cửa góc độ. Trực tiếp một cước sút xa. Miwoo free kick phối hợp tinh diệu. Ronaldinho viễn trình phát pháo. Thế đại lực trầm dán thảm cỏ. Thẳng đến chết góc mà đi. Ây, Materazzi không có né tránh. Bóng ra đánh vào trên đùi hắn xảy ra chiết xạ. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Miwoo, chờ một chút. Chờ một chút. Bên cạnh cắt nâng cờ. Materazzi việt vị. Vào bóng vô hiệu. Wembley sôi trào khán đài lại yên tĩnh lại. Fan hâm mộ bóng đá mới vừa rồi cái kia free kick phối hợp cũng 10 phần hưởng thụ. Miwoo liên nhiệm ý bóng đều có thể đánh cho để cho người ta tán miệng không dứt a. Rooney chống nạnh một mặt cười khổ nhìn qua trở về chạy Materazzi. Materazzi cũng phiền muộn. Snyder cái kia động tác giả đem tất cả mọi người lừa. Hắn chuẩn bị đoạt đánh đầu. Thế là liền xông về trước. Dynamo ký íp hậu phòng tiến tự nhiên đi theo hắn. Thế nhưng là Pirlo đem bóng giao cho Rooney sau. Dynamo ký íp phòng tuyến liền bắt đầu ra bên ngoài dũng mãnh lao tới phủ kín đối phương bắn cửa góc. Độ, hắn đi trở về chậm một bước. Còn giật nảy mình, Rooney bắn ra bóng ra như lưu tinh bay đến trước mắt. Hắn nhảy một cái không có nhảy ra. Đánh vào trên đùi chiết xạ bay vào bóng cửa khác một bên. Bất quá mặc kệ hắn tránh không có né tránh. Trận banh này đều sẽ bị thổi rớt. Quy tắc như thế. Lần sau các ngươi muốn chơi động tác giả. Đừng liền đồng đội cũng hố a. Cỏ. Materazzi về chạy thời điểm bất mãn hướng Rooney hô nói. Rooney cúi đầu cười cười. Sau đó treo lên tinh thần đi chằm chằm phòng đối phương cầu thủ. Trong thời gian kế tiếp. Miwoo liên tục thông qua trước trận cầu thủ siêu cường kỹ thuật điều khiển banh liên tiếp chế. Tạo phạm quy. Sau đó thông qua định vị bóng uy hiếp đối thủ khung thành. Pirlo thử hai cước bắn cửa. Cước thứ nhất trượt cửa mà ra. Thứ hai chân đánh vào trên xà ngang đạn ra bị Dynamo Kiev giải vây. Hắn sờ sờ cái ót. Cảm giác hôm nay vận khí có chút lưng. Làm toàn trường thứ 84 phút đến lúc. Miwoo lại đạt được rồi một cái định vị bóng cơ hội. Henry khẽ động đến bên trái đường cùng Rooney đổi vị. Mắt thấy dẫn bóng muốn từ ngoại tuyến cưỡng ép vượt qua. Lại bị Lusny hung ác đụng ngã trên mặt đất. Rõ ràng là một cái ngăn cản tiến lên phạm quy. Trọng tài chính quả quyết xử phạt. Pirlo, Snyder, Rooney ba người lại đứng ở bóng phía trước. Kỳ quái, quả cầu này giao cho Snyder hẳn là càng tốt hơn. Hắn phát ra trong xoáy bóng có thể cho Miwoo đánh đầu hảo thủ đưa lên kiến tạo. Thủ môn phòng thủ bắt đầu cũng rất đau đầu. Pirlo cùng Ronaldinho hẳn là đem cơ hội nhường cho Snyder. Ba người tiếp tục tảng đá cây kéo vải. Snyder vận khí không tệ. Hắn lại thắng. Bất quá ba người cũng đều đứng tại bóng trước. Snyder xoay đầu hướng Rooney hỏi. Người hôm nay bắn cửa cảm giác giống như không tệ. Rooney gật gật đầu. Nếu là vừa rồi Materazzi không có xuất hiện tại lộ tuyến trên. Hắn sút xa cũng liền đánh vào đối phương bóng cửa chết góc rồi. Vậy ngươi tới. Ngươi vị trí chạy yểm hộ sao? Không được rồi. Ngươi trực tiếp bán. Đoán chừng bọn hắn đều tưởng rằng giả. Rooney nghĩ nghĩ. Có lẽ thật đúng là. Phía trước mấy lần định vị bóng. Bọn hắn đều có yểm hộ. Hiện tại đột nhiên đến một cước. Hẳn là có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đó là cái ở ngoài vùng cấm bên trái 45 độ vị trí free kick. Rooney tại trọng tài chính ra hiệu có thể phạt bóng về sau nhắm chuẩn bóng phía sau cửa điểm liền. Đến rồi một cước đường vòng cung bóng bắn cửa. Bóng bay ra ngoài sau. Dynamo Kiev các cầu thủ rõ ràng sững sờ. Hắn làm sao bắn? Người con mẹ nó oản tù tì không phải thua sao? Các ngươi đến cùng biết hay không hoàn tù tì quy tắc a? Khó nói các ngươi cách chơi là cái thứ nhất thua bắn cửa. Bóng ra ở trên không bên trong xẹt qua một đạo làm cho người như si như say mỹ diệu đường vòng cung. Thủ môn Sapkowski cũng không ngờ tới đối phương là trực tiếp xoáy bóng phía sau cửa điểm. Vội vàng di động đưa tay đi đủ bóng ra lại không sờ lấy. Wembley nhìn trên đài, fan hâm mộ bóng đá đều đã đứng dậy chuẩn bị vì cái này đặc sắc vào bóng vỗ. Tay hoan hô, thế nhưng là, đang, bóng ra hắn mẹ nó đánh vào lập trụ trên bắn ra ngoài. Ngay tại Dynamo Kyiv may mắn đại nạn không khi chết. Đạn đi ra bóng ra bay lượn lộ tuyến trên. Có người nhảy lên thật cao dùng cái ót đi đụng bóng ra. Đồng thời cố ý biết dưới mặt đất ép khống chế góc độ. Bóng vào rồi. Miuo 2-0 dẫn trước Dynamo Kyiv. Nét đánh đầu bổ bắn để Ronaldinho free kick không có tiếc nuối. Bọn hắn lại tiến một bóng. Nói thật, Ronaldinho trực tiếp công cửa không có vào bóng có chút làm cho người thất vọng. Nếu như cái kia bóng vào rồi, nên cỡ nào mỹ diệu vào bóng a. Bất quá nét đền bù cuồng sư fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Hiện tại hô nên an tâm rồi. Hai người bọn họ bóng dẫn trước. Tiến quân UEFA Champions League tứ cường đang nhìn. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.